Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572. Thứ năm trùm, xa xỉ lực hôm nay xác thực không tại tiệm súng bên trong. Hắn đi sổ số cục, cự thú long tự mình dẫn hắn đi. Trên đường hắn cho xa xỉ long gọi điện thoại, bọn hắn đến sổ số cục sau trực tiếp tiến thiên đường. Xa xỉ long đứng tại thiên đường cửa ra vào một bên ăn sô-cô-la bổng vừa hướng Dương Thúc Bảo mỉm cười, trông thấy Dương Thúc Bảo vào cửa. Xa xỉ liêm lấy ra một chi sô-cô-la bổng đưa cho hắn hỏi. Đến một khối, Dương Thúc Bảo đẩy ra nói ra. Tìm một chỗ an tĩnh, ta có việc muốn hỏi ngươi. Xa xỉ long bật cười nói. Dương, có phải là ta cho tới nay biểu hiện đối ngươi quá tôn trọng? Ngươi muốn hại chết ta đúng không? Dương Thúc Bảo dán tại lỗ tai hắn bên trên thấp giọng nói. Vốn muốn nói vài câu lời hung ác, xa xỉ long nhất thời nghẹn lời. Hắn kinh nghi bất định hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta dám nói chúng ta khủng long bang khoảng thời gian này tuyệt đối không có trêu chọc ngươi. Dương, Thúc Bảo hướng trong thiên đường đi đến, bên trong vẫn là bày đặt phần đông phần thưởng, dùng xa xỉ phẩm làm chủ, mỹ nữ làm phụ. Hắn nhìn lướt qua không nhìn thấy rất dễ thấy súng ống, nhưng lại nhìn thấy một cái lồng lớn. Lồng bên trong co do một cái đại báo. Dương Thúc Bảo địa bàn bên trên có báo. Có báo săn cùng báo Java. Lồng bên trong báo không có quan hệ gì với chúng. Đây là một loại đại báo. Bị giam cầm ở một cái dài rộng cao đều có 2 mét lồng lớn bên trong vẫn như cũ có vẻ gia tính 10. Phần, nhìn chằm chằm cỡ lớn báo. Châu Phi Thảo Nguyên có 5 cái bá vương, theo thứ tự là tê giác, voi, sư tử, châu cùng báo, trước 4 chùm không thể nói. Đây là công nhận, nhưng ở thứ 5 chùm báo bên trên lại tranh chấp không ngớt. 5 phi tiền bên trên ấn châu Phi ngũ bá, 10 nguyên ấn chính là tê giác trắng, 20 nguyên ấn chính là châu Phi voi, 50 nguyên ấn chính là sư tử. 100 đồng ấn chính là châu Phi châu, 200 nguyên lại ấn một cái lên cây báo săn. Thế nhưng là càng nhiều người không đồng ý báo săn ngũ bá một trong thân phận. Bọn hắn cho rằng này một phương bá chủ hẳn là báo đốm. Báo đốm thân dài có thể dài đến 2 mét, thể trọng có thể đạt tới 150 pound, lực cắn có thể đạt tới 250 pound. Chính là trên thảo nguyên gần với sư tử đơn thể mạnh thứ hai sát thủ. Lồng bên trong khốn chính là một đầu báo đốm. Con báo đốm này trạng thái tinh thần không tệ, da lông bóng loáng sáng rõ, móng vuốt thô to, cơ bắp đường cong trôi chảy rắn chắc. Ngẫu nhiên nhàm chán ngáp một cái có thể lộ ra miệng đầy dữ tợn răng nanh sắc bén. Cứ việc bị vây ở lồng sắt bên trong, lại như cụ bá khí nghiêm nghị. Dương Thúc Bảo nhìn về phía báo đốm, báo đốm cũng nhìn về phía hắn. Một người một báo nhìn nhau một cái, sau đó báo mạnh mẽ liền đứng lên, xác nhận xem qua thần, gặp đúng người. Có cái ngực nở cùng nhét vào sầu riêng hắc muội tử lúc đầu đứng tại báo đốm chiếc lồng bên cạnh là lời đưa tình. Một mực uể oải ghé vào lồng bên trong báo đột nhiên đứng lên hù dọa nàng. Nàng nháy mắt hoa dung thất sắc hét dầm lên. Dương Thúc Bảo đi hướng báo đốm. Kia hắc muội tử cho là hắn bị chính mình hấp dẫn, lại cố nén sợ hãi thu hồi tiếng thét chói tai đối với hắn lộ ra nụ cười quyến rũ. Lão Dương vươn tay, hắc muội tử điên điên cầu cũng hướng hắn vươn tay. Trong lúc nhất thời, muội tử mặt mày như vẽ, phong tình vạn trùng, ánh mắt mềm mại có thể chảy ra nước. Nàng đưa cánh tay nhu hòa vươn hướng Lão Dương, lại bị Lão Dương một bàn tay cho đẩy ra. Lão Dương trong mắt không có nàng, trực tiếp đi đến chiếc lồng bên cạnh đem tay vươn vào đi vuốt ve báo đầu. Chung quanh mấy người theo bản năng hít sâu một hơi. Báo đốm tính công kích cực mạnh, đối với nhân loại mà nói bọn chúng là so với sư tử còn kinh khủng hơn sát thủ. bởi vì bọn chúng tốc độ nhanh, lực bộc phát mạnh lại có thể leo cây leo núi tiến hành ẩn nấp, khó lòng phòng bị. Về phần lực cắn cùng tấn công lực tự nhiên yếu tại sư tử, nhưng đối với con người mà nói này đã đầy đủ. Không quản báo đốm vẫn là sư tử lập tức đều có thể đem người nhào lật. Cắn một cái tại trên cổ đều có thể cắn đứt xương cổ. Báo đốm tự nhiên sẽ không công kích lão Dương. Nó kích động dùng móng vuốt lớn ôm lấy lão Dương cánh tay. Lè lưỡi hung hăng liếm bàn tay hắn. Báo đầu lưỡi có gai ngược. Liếm nơi tay trên lòng bàn tay có chút đau. Dương Thúc Bảo sờ lên nó chán sau nhìn về phía Xa Xỉ Long hỏi. Ngươi bây giờ còn làm săn trộm? Xa Xỉ Long không vui nói. Đừng nói mò, ta là đứng đắn người làm ăn. Xưa nay không dính săn trộm chuyện. Dương Thúc Bảo nói ra. Vậy con này báo đống chuyện gì xảy ra? Nó chủ động chạy đến ngươi nơi này yêu cầu bán mình. Khủng Long Bạo Chúa giải thích nói. Đây là có người đưa tới làm phần thưởng bán ra. Dương Thúc Bảo nói ra. Vậy ta không có nói sai. Các ngươi dính đến phi pháp đi săn động vật hoang dã sinh ý. Thủ tiêu tang vật tội ác không thể so trộm cướp nhẹ bao nhiêu. Khủng Long Bạo Chúa cau mày nói. Đáng chết, chúng ta đây không phải thủ tiêu tang vật. Đầu này báo đốm là người ta nuôi dưỡng. Hợp pháp nuôi dưỡng, có thủ tục. Dương Thúc Bảo cười nói, ngươi làm đây là tại Trung Đông vẫn là tại nước Mỹ? Nam Phi cho phép công chúng nuôi dưỡng báo đốm loại này mãnh thú to lớn. Khủng Long Bạo Chúa lạnh lùng nói ra, ai nói qua là công chúng nuôi dưỡng? Không có khả năng là vườn bách thú cùng gánh xiếc thú nuôi sao? Dương Thúc Bảo nói ra, vườn bách thú nuôi báo có thể tại các ngươi loại địa phương này bán ra. Gánh xiếc thú nuôi báo cũng là phi pháp đoạt được. Tốt, ta tuyên bố cái này báo đốm bị bản bảo hộ khu tiếp thu. Nể mặt Xa Xỉ Long, ta sẽ không báo cảnh đến truy cứu các ngươi trách nhiệm. Khủng Long Bạo Chúa cái này nổ. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước nói ra. Dương tiên sinh, người nhất định phải tới khi dễ chúng ta sao? Dương Thúc Bảo nói ra. Ta là đang giúp ngươi nhóm. Không phải đang khi dễ các ngươi. Nếu như các ngươi cảm thấy lời ta nói không có đạo lý, vậy liền để chúng ta báo cảnh, nhìn xem cảnh sát xử lý như thế nào đầu này báo đốm. Khủng Long Bạo Chúa nghe vậy biến sắc. Xa Xỉ Long vỗ vỗ bả vai hắn ra hiệu hắn tỉnh táo, cười nói, việc này giao cho ta đến xử lý. Dương tiên sinh, ngươi thích con báo đốm này ta có thể tặng cho ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải nói cho ta ngươi đến đây khiêu khích chúng ta nguyên nhân. Ngươi biết, nếu như này nguyên nhân không thể nào nói nổi. Hắn nhún nhún vai làm cái buông tay tư thế. Trên mặt tuy là mang cười, buồn cười rất khó chịu. Dương Thúc Bảo đối với hắn vẫy gọi, tìm có thể trong âm thầm chỗ nói chuyện. Xa Xỉ Long dẫn hắn tiến vào một gian văn phòng. Nói ra, tới đi, Dương Thúc Bảo hỏi. Có người bí mật nghe qua ta, đúng không? Nghe ngóng ta cùng bảo hộ khu tin tức. Sau đó ngươi một năm một mười đều nói cho người ta. Xa Xỉ Lập thản nhiên nói. Đúng vậy, nghe ngóng người của ngươi thật nhiều. Trong này có người muốn ta chết. Bọn hắn tìm ngươi tìm hiểu tin tức chính là muốn làm sao giết chết ta. Dương Thúc Bảo đánh gãy hắn cắn răng nói. Xa Xỉ Long mí mắt nhẹ nhàng nhảy một cái, nói ra, phàm nhân đều có chết một lần các loại, người trước hết nghe ta nói, đây là việc buôn bán của chúng ta thu thập tin tức, có người cần chúng ta liền sẽ bán cho hắn, chúng ta không nhằm vào bất luận kẻ nào, càng không có nhằm vào ngươi. Dương Thúc Bảo phẫn nộ nói ra, ngươi nghe một chút lời của ngươi nói. Người này nói là tiếng người sao? Ta hắn không chính là bất luận kẻ nào sao? Ta là người hợp tác đồng bạn ok. Thông qua ta ngươi đã kiếm được bao nhiêu tiền? Hắn không ngươi tên hỗn đản. Ngươi lại đem tin tức của ta bán cho đối thủ một mất một còn của ta. Xa Xỉ Long nói ra. Ngươi trước tiên tỉnh táo. Nói cho ta, ta đem ngươi tin tức bán cho ngươi, cái nào đối thủ một mất một còn. Dương Thúc Bảo cười lạnh nói, cái nào, ngươi hỏi thật tốt, xác thực không chỉ một. Hắn má, màu đỏ quốc gia những cái kia tạp chủng tới tìm người của ngươi đúng không? Các ngươi đem tin tức của ta bán cho bọn hắn đúng không? Xa Sỉ Long hời hợt nói ra, ta giúp ngươi tra một chút, ta có thể xác định nói cho ngươi, tin tức này không phải ta bán đi, có thể là thủ hạ có một ít vũ khí không có mắt. Vì kiếm tiền đem ngươi tin tức bán cho bọn hắn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.